Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, nữ vương nhân cách. Ta, gà tây đầu. Kiều Mặc Ngôn đột nhiên bị Khương Lạc mệnh lệnh một lần nữa làm kiểu tóc cùng thay quần áo. Trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu cảm, còn chưa từng có nhân như vậy chỉ vào hắn cái mũi mệnh lệnh hắn. Càng không ai dám cho hắn thủ, gà tây, như vậy khó nghe xưng hô. Bằng không còn có ai là gà tây đầu. Nhanh chút đừng chậm trễ ta thời gian. Khương Lạc hoàn toàn không nghe Kiều Mặc Ngôn kinh ngạc, lại lấy tuyệt đối mệnh lệnh ngữ khí phân phó hắn một câu sau. Đem trong tay theo phục sức giá thượng cấp tốc phối hợp xuất ra nhất bộ quần áo rất xa quăng cho hắn. Sau đó lại theo phục sức giá thượng tay mắt lanh lẹ đáp ra một bộ khác. Quăng cấp Kiều Mặc Ngôn bên người một cái khác đội hữu Trần Lập Hồng. Trong toàn bộ quá trình, Khương Lạc đều ở mạnh mẽ vang dội một bên động thủ chính mình làm việc. Một bên nói chuyện phân phó nhân viên công tác khác phối hợp nàng làm việc. Toàn trường bị nàng sai xử nhanh chóng vận chuyển đứng lên. Cho nên đều không nhân viên công tác đi chú ý nàng phía trước quăng quần áo cấp Kiều Mặc Ngôn. Kiều Mặc Ngôn không phản ứng đi lại thân thủ đi tiếp. Quần áo là trực tiếp bị tạp đến hắn kia trương bị phen xưng là thần nhan trên mặt. Phanh, Kiều Mặc Ngôn bị quần áo đổ ập xuống tạp trên đầu. Đau nhưng là không đau. Hắn liền là có chút khiếp sợ hồi bất quá thần. Bởi vì làm vừa ra nói liền một lần là nổi tiếng dàn nhạc. B, X, M dàn nhạc ở vòng giải trí luôn luôn là bị nhân viên công tác nâng đối đãi minh tinh. Kiều Mặc Ngôn làm B, X, M dàn nhạc chủ sướng. Bằng vào tiếng ca bằng vào cao nhan trị. Cá nhân fan trăm ngàn cấp. Hắn vẫn là chiếm cứ vòng giải trí nửa giang sơn Kiều Thị giải trí tập đoàn Thái Tử gia. Có thể nghĩ như vậy bối cảnh hùng hậu còn bằng năng lực cá nhân trở thành vòng giải trí đương hồng. Tạc gà con nam nghệ nhân. Hội nhận đến này vòng luẩn quẩn bao nhiêu ưu đãi. Phía trước phát giận nói giận đi không vừa lòng nhiếp ảnh ra. Liền giận đi cái kia nhiếp ảnh ra. Nhạc toa tạp chí còn phải thêm vào lại liên hệ càng có danh tiếng cùng địa vị nhiếp ảnh ra đi lại. Cho bọn hắn chụp ảnh có thể nhìn ra một ít đoan nghi. Khương Lạc đối mặt hắn nhưng không có loại này, nâng hắn, tự giác. Nàng hoa không đến một phút thời gian. Một lần nữa vì R, X, M dàn nhạc tứ tử chọn lựa bước phát triển mới thời thượng mặc đáp. Theo thứ tự, tạp, cho bọn hắn sau. Lập tức vỗ tay kêu hiện trường nhân viên công tác chuẩn bị. 3 phút sau tiến vào quay chụp. Mau mau nhanh, động đứng lên, đừng cùng ốc sên dường như ma cỏ sát cỏ. Khương Lạc thúc giục nhân viên công tác, sở hữu vốn đình công nhân viên công tác ở nàng chân thật đáng tin mệnh lệnh trong tiếng. Cư nhiên không có người nghi ngờ nàng thân phận bắt đầu chuyển động. Rất nhanh hiện trường dựng bước phát triển mới quay chụp cảnh tượng. Các vị nhân viên công tác điệu quang, dựa theo nàng phân phó hiệp trợ R, X, M tứ tử đổi trang, thực rõ ràng ở thời gian rất ngắn lý, nàng trở thành hiện trường tâm phúc, mọi người coi nàng ý chí hành động, trời ạ, người gà tây đầu thế nào còn không có làm thuận, nhà tạo mẫu tóc, Khương Lạc điều chỉnh thử hạ hiện trường nhất đài máy chụp ảnh. Quay đầu phát hiện Kiều Mặc Ngôn thối nghiêm mặt bị đội hữu Trần Lập Hồng lôi kéo thay xong quần áo. Lại như trước đỉnh nàng cảm thấy lạt ánh mắt không thưởng thức, gà tây đầu. Nhịn không được lại đối với Kiều Mặc Ngôn nã pháo. Kiều Mặc Ngôn lúc này cảm thấy Khương Lạc ở nhằm vào hắn. Bởi vì hắn bị trào phúng, gà tây đầu là đặc biệt tìm nhà tạo hình thiết kế đầu hình. Lại xoáy lại khóc. Không biết bao nhiêu nữ sinh nhìn hội thét chói tai, tay chân thế nào như vậy chậm. Kiều Mặc Ngôn đang chuẩn bị phát hỏa. Khương Lạc chú ý tới nhà tạo hình cầm đem tiểu lược kiễng chân băng Kiều Mặc Ngôn sơ thuận tóc. Ghét bỏ đối phương như vậy làm tốc độ quá chậm, bước đi đến Kiều Mặc Ngôn bên người, ngồi xổm xuống. Khương Lạc một phen đoạt qua nhà tạo hình trong tay cầm còn không có dùng keo xịt tóc. Đối với 1m86 Kiều Mặc Ngôn bá đạo phân phó. Đem Kiều Mặc Ngôn muốn phát hỏa trong lời nói cấp bước lui không nói. Kiều Mặc Ngôn kháng cự nghe nàng mệnh lệnh môi xổm xuống thần sắc vừa ra tới. Còn đưa tới nàng có một chút tân, chào. Thế nào, không biết ngươi cùng cột điện dường như là muốn ta thải cà kheo phối hợp ngươi sao? Chính ngươi ải, Kiều Mặc Ngôn nghe được Khương Lạc trào phúng hắn vì cột điện. Nhịn không được hồi giận một câu. Khương Lạc đeo kính đen ánh mắt lạnh lùng tà liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn không tự giác ngồi xổm xuống phối hợp thời điểm. Khương Lạc còn lại tiếp hắn nói nàng ải trong lời nói độc miệng hắn một câu, cao là muốn đi cùng. Thái Dương vai kề vai, mới động thủ cấp tốc ở trên đầu hắn phun thượng keo xịt tóc. Sau đó dùng thủ tùy ý bắt mấy đem, liền Kiều Mặc Ngôn, gà tây đầu, đổi thành một cái tạo hình. Bốn phía chú ý tới Kiều Mặc Ngôn này bị tân làm được kiểu tóc. Đều nhịn không được trừng lớn mắt, rõ ràng cảm nhận được trước sau hai loại kiểu tóc. Sau một loại nháy mắt băng Kiều Mặc Ngôn tăng lên cá nhân độc đáo tính. Kia trương góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ khuôn mặt. Ở tân kiểu tóc hạ bị hiện lên hơn hấp tinh thưởng mát. Kiều Mặc Ngôn đầy người mạnh mẽ bá đạo đã ở chắc lần này hình hạ bị ngăn chặn. Thượng vị giả chân chính cường thế cùng mũi nhọn hiển lộ xuất ra. Đi đi, kế tiếp, Khương Lạc băng Kiều Mặc Ngôn làm tốt tạo hình. Sau đó khẽ nâng hạ cằm, ý bảo vừa mới thay xong quần áo phát kỷ nam tịch đi lại. Thiên a, đây là nhạc toa nơi nào tìm đến nhiếp ảnh gia? Như vậy ngạo a, đứng lại kỷ nam tịch bên người trịnh trạch nặc. Chú ý tới Khương Lạc cằm điểm nhân khoan dung, nhịn không được kinh ngạc há to miệng ba cùng kỷ nam tịch châm chọc nàng cường thế cùng cao ngạo. Kỷ nam tịch không nói gì. Chỉ cảm thấy mang kính dâm che khuất đại nửa gương mặt Khương Lạc có chút nhìn quen mắt. Yên tĩnh đi qua, không đợi nàng không nể mặt, quát lớn. Chủ động ngồi xổm xuống 1m85 thân thể. Phối hợp chỉ có 1m6 Khương Lạc. Sau đó chậm rãi chú ý tới Khương Lạc trên người ăn mặc quần áo còn là vừa vặn đụng phải hắn tư sinh. Cơm, phát hiện này chi tiết. Kỷ nam tịch ở Khương Lạc lấy tay một hai hạ chảo hào tóc hắn hình gọi hắn có thể rời đi thời điểm. Ngẩng đầu cẩn thận nhìn hạ Khương Lạc mặt. Phát hiện Khương Lạc tuy rằng khí chất đại biến, thành thục rất nhiều, nhưng chỉnh thể ngũ quan vẫn là cùng Khương Tiểu Ngài trọng điệp. Nhịn không được nhăn lại mày. Tốt lắm, đều qua bên kia bãi bâu đi. Kỷ nam tịch chính đứng lên tưởng chất vấn Khương Lạc ngoạn cái gì đa. Dạng, Khương Lạc làm hoàn tóc hắn hình, quay đầu nhìn mặt khác hai cái dàn nhạc thành viên. Phát hiện bọn họ tóc đều là thực lưu loát đoàn tấc mà cảm thấy không có gì hay đáp nặn. Cho nên bỏ qua trong tay keo xịt tóc, vỗ tay phân phó bọn họ bốn đi qua chuẩn bị quay chụp. Các ngươi là tử ngư sao? Phối hợp một điểm, tối sang bên vị này, ngươi đến cùng là muốn thưởng kính. Hay là muốn cổn suất màn ảnh, hướng mặt trong đến một điểm, trung gian vị kia, ta muốn gọi một con heo, hiện tại cũng có thể nghe hiểu ta trong lời nói, biết bãi cái gì pâu, vẫn là trung gian vị kia, thời thượng không cho cười, rất buồn cười sao, cho ta đem mặt nghiêm túc đứng lên, ngoặc kép chấm chấm, Khương Lạc phân phó hoàn kỷ nam tịch liền không thấy hắn. Đi đến lấy tốt lắm máy chụp ảnh bắt đầu tìm góc độ quay chụp. Kỷ nam tịch muốn xem nàng muốn ngoạn cái gì đa dạng. Tạm thời không có vạch trần nàng là tự sinh cơm. Lạnh mặt phối hợp đã đứng đi. Lại cùng hắn kia ba cái đội hữu ở quay chụp chung. Bị Khương Lạc vô khác biệt mở ra độc miệng phun cầu huyết lâm đầu. Khương Lạc cầm lấy máy chụp ảnh chỉ huy bọn họ quay chụp thời điểm. Biểu hiện phi thường chuyên nghiệp, Này chuyên nghiệp độ làm kỷ nam tịch bắt đầu hoài nghi Khởi Khương Lạc không phải tư sinh cơm, mà là nhạc toa chân chính tìm đến nhiếp ảnh gia. Bất chi bất giác đầu nhập đến nàng quay chụp lý, mặt khác ba cái không biết Khương Lạc một mặt khác, từ đầu đến cuối liền không có hoài nghi qua thân phận của Khương Lạc. Ngược lại bị nàng sắc bén độc miệng chỉ điểm, biến thành có chút hơi sợ, không dám phản kháng cùng nghi ngờ nàng gì phân phó, phối hợp cho nàng vỗ mấy tổ ảnh chụp, trong đó Khương Lạc cho bọn hắn an bày một tổ nửa thân trần chiếu. Loại này ở trần tú dáng người ảnh chụp, R, X, M tổ hợp luôn luôn đều cự tuyệt quay chụp, nhưng ở Khương Lạc luôn luôn cường thế hung hãn ngôn ngữ dạy dỗ hà. Khương Lâm Tịch quăng cho bọn hắn này tổ ảnh chụp trang phục sau. 20 tuổi xuất đầu đại nam hài phát hiện không có áo cư nhiên yên lặng tiếp nhận rồi. Phách, thản nhiên điểm, đừng cung yêu lưng còng. Kiều Mặc Ngôn chỉ mặc một cái quần theo trong phòng thay đồ đi ra, hấp dẫn bốn phía sở hữu nữ tính lực chú ý, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, lại bị Khương Lạc một cái tát chụp ở trên lưng quát lớn. T, Khương Lạc này một cái tát đánh không nhẹ, Kiều Mặc Ngôn đau trừ khẩu khí, nhịn không được quay đầu muốn chừng nàng. Khương Lạc lại nhìn đến tân theo phòng thay đồ xuất ra dàn nhạc cái giá tay chống trần lập hồng lóa. Nửa người trên tạo hình, huýt sáo, thập phần vừa lòng hắn làm người ta máu nóng sục sôi cơ bắp hình hảo dáng người. Sau đó tuyên bố trước một mình chụp hắn, phải đi đùa nghịch máy chụp ảnh, trước chụp ta sao? Trần lập hồng đột nhiên bị Khương Lạc khâm điểm, lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu cảm. Bởi vì ở dàn nhạc chung, hắn tuy rằng cũng là nhan trị đảm đương, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt trong lời nói. Hắn không có Kỷ Nam Tịch cùng Kiều Mặc Ngôn ở nữ fan chung cao nhân khí. Tuổi trẻ nữ sinh càng thích Kiều Mặc Ngôn cùng Kỷ Nam Tịch kia nhất quẻ vương tử diện mạo. Như vậy lâu, Trần Lập Hồng đều bắt đầu quên hắn cũng là một cái siêu cấp đại soái ca. Lập Hồng ca tập thể hình nhiều năm, rốt cục hữu dụng, Trần Lập Hồng thụ sủng nhược kinh Khương Lạc đối hắn tốt dáng người thêm vào coi trọng. Kiều Mặc Ngôn nhịn không được đối lập bọn họ hai người dáng người. Sau đó có vài phần chua xót nói như vậy, Kiều Mặc Ngôn lúc này đổ không phải ghen tị nhiều năm hảo bạn hữu thưởng nổi bật. Chính là ở Khương Lạc rất mạnh hiện trường nắm trong tay lực hạ. Bất chi bất giác lâm vào đến loại này cướp biểu hiện không khí bên trong. Kỷ Nam Tịch bên kia cũng dần dần bị Khương Lạc ở chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, duy ngã độc. Tôn, hư chàng ảnh hưởng, bắt đầu vô điều kiện phối hợp nàng chuyên nghiệp. Ở quay chụp trong quá trình quên hắn phía trước nghĩ lầm nàng là tư sinh cơm hiểu lầm. Chờ hắn đang chờ đợi Trần Lập Hồng một mình quay chụp không đương. Nhớ tới chuyện này. Còn bắt đầu nghĩ lại vừa mới hắn mặt thái độ đối với Khương Tiểu Ngài. Nhận vì hắn hiểu lầm nhân quá đáng, muốn đi tìm Khương Lạc xin lỗi. Vừa mới Kỷ Nam Tịch đối mặt Khương Tiểu Ngài sẽ đột nhiên biểu hiện như vậy lạnh lùng cùng chán ghét. Cũng là phía trước fan đón máy bay thời điểm, thiếu chút nữa xuất hiện thải đạp sự kiện không nói. Bọn họ bị một đám bảo tiêu che chở rời đi sân bay trên đường. Còn ra hiện siêu cấp cuồng nhiệt fan phốc đi lên muốn cường ôm bọn họ. Trong đó Kỷ Nam Tịch đứng lại tối ngoại vòng, còn bị không biết vị nào nữ fan hung hăng kháp một fan thắt lưng. Cái loại cảm giác này, Kỷ Nam Tịch không phải bình thường ghê tởm cùng tức giận, cho nên luôn luôn nghẹn cháy đi đến tạp chí xã chụp ảnh. Trên đường muốn đi toilet lại đánh lên Khương Tiểu Ngài. Nếu là bình thường, lấy Kỷ Nam Tịch hảo tì khí cùng đối phen hảo thái độ. Hắn tuy rằng mất hứng nhưng cũng sẽ không đối nàng bãi sắc mặt. Nhưng là khi đó hắn thật sự thực phiền chán. Làm minh tinh cái loại này lọt vào phen quấy nhiễu tình dục. Không có tư nhân không gian phiền chán tích lũy đến đỉnh đầu. Khi đó, đụng vào hắn Khương Tiểu Ngải hay là hắn từng gặp qua nữ phen. cái này nhường hắn theo bản năng đem nàng nhận vì là trà trộn vào phòng làm việc Tư Sinh Cơm. Tư Sinh Cơm là nghệ nhân minh tinh fan trung hành vi tối cực đoan. Điên nhất cuồng một loại phấn. Bọn họ vì thỏa mãn chính mình tư dục, thích theo dõi, rình coi, quấy rầy minh tinh tư nhân cuộc sống, là tối làm minh tinh căm thù đến tận xương tủy một loại fan. Loại này fan không có minh tinh nguyện ý cho nàng nhóm sắc mặt tốt. Thầm nghĩ cầu bọn họ buông tha cho thích bọn họ. Cho nên Kỷ Nam Tịch nghĩ lầm Khương Tiểu Ngài là cái loại này theo dõi. Rình coi, khách sạn ngồi thủ, cùng thu chụp nhiếp, xe tải theo đuôi Tư Sinh Cơm. Lúc này nhịn không được trong lòng chán ghét xoay người rời đi. Ta giống như hiểu lầm nàng. Nàng hẳn là thật là nhạc toa mời đến nhiếp ảnh gia. Kỷ Nam Tịch xem đầu nhập quay chụp. Khí chàng cường đại chuyên nghiệp tuân lệnh mọi người tin phục Khương Lạc. Nghĩ lại hắn phía trước hiểu lầm Khương Tiểu Ngài là Tư Sinh Cơm hành vi. Quyết định tìm Khương Lạc xin lỗi. Vừa mới, coi ngươi là Kỷ Nam Tịch ở Trần Lập Hồng chụp hoàn cá nhân chiếu. Chủ động đi lên đi cấp Khương Lạc quay chụp thời điểm. Mở miệng nhắc tới bọn họ đụng vào cùng nhau chuyện. Tưởng xin lỗi nhưng là Khương Lạc không có này chi nhớ điểm. Cho nên cau mày ngạo nghễ xem Kỷ Nam Tịch. Kỷ Nam Tịch đến miệng một ít nói cũng không nói ra được. Bởi vì Kỷ Nam Tịch ở Khương Lạc trong mắt nhìn đến phi thường làm giận chất vấn. Kia chất vấn là ngươi hắn mẹ là kia khối tiểu bánh bích quy. Thế nào vô nghĩa nhiều như vậy? Kia nồng đậm ghét bỏ. Kỷ Nam Tịch không phải bình thường tâm tác. Mà càng tâm tác là, Khương Lạc ở một mình chụp hắn thời điểm, đối hắn, không cao cấp biểu cảm, các loại độc miệng. Ngươi cảm thấy ngươi như vậy mỉm cười thực mê người sao? Nói thời thượng không cần thiết tươi cười, càng không cần thiết ngươi loại này đều không phải phát ra từ nội tâm không đúng thành giả cười. Cho ta thu hồi kia ngu xuẩn mỉm cười, đem mặt cho ta lãnh xuống dưới, làm lãnh biểu cảm. Nóng biểu cảm không là các ngươi loại này level người mẫu có thể khống chế. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Lạc đem Kỷ Nam Tịch luôn luôn chịu đủ ngoại giới hoan nghênh ôn nhuận khí chất phê bình. Không chỗ nào đúng, biến thành Kỷ Nam Tịch đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh. Khương Lạc cho bọn hắn chụp hoàn, còn không lưu tình chút nào tổng kết nói. Các ngươi là ta chụp qua kém cỏi nhất một lần người mẫu. Khương Lạc nói lời này thời điểm, là ở lật xem nàng đánh ra đến này ảnh chụp. Thực rõ ràng nàng có như vậy một điểm không vừa lòng mặt trên người mẫu. Đứng sau lưng hắn cùng nhau xem bốn đại nam sinh, có thể nhìn đến kính dâm hạ nàng hoàn toàn muốn lục ra đến xem thường. Chúng ta không phải chuyên nghiệp người mẫu, là ca sĩ, Kiều Mặc Ngôn vốn xem Khương Lạc đánh ra đến ảnh chụp thập phần vừa lòng thích. Nhưng nghe Khương Lạc như thế ghét bỏ bọn họ, nhịn không được biện giải một câu, cầu khoa ý đồ rõ ràng, nhưng Khương Lạc nghe được hắn những lời này, lại cực kỳ khoa trương hí kịch làm ra tùng một hơi động tác cùng thần thái. Nói ra một câu đem hắn tức giận đến muốn hộp máu trong lời nói. Các ngươi bốn không phải người mẫu à? Kia người mẫu vòng còn có cứu, thời thượng vòng còn có cứu. Khương Lạc ngạnh người chết, không đền mạng nói ra lời nói này. R, X, M tổ hợp 4 luôn luôn chịu thời thượng vòng hoan nghênh nam sinh xem lẫn nhau. Trong mắt đều lộ ra cười khổ. Bọn họ hôm nay không đến 1 giờ quay chụp lý. Bị Khương Lạc độc miệng ngược hoài nghi nhân sinh. Tạ ơn lão sư, Kỷ Nam Tịch làm R, X, M tổ hợp đội trưởng. Chịu đựng nhất bụng buồn bực. Ở Khương Lạc cao chất lượng hoàn thành bọn họ chụp ảnh sau, đại biểu toàn đội nhân viên tạ ơn nàng. Trong đó một tiếng lão sư tôn xưng biểu đạt hắn đối nàng chụp ảnh chuyên nghiệp độ tán thành. Khương Lạc đương nhiên tiếp nhận rồi cảm tạ. Hơn nữa cao ngạo khoát tay, phân phó một bên máy tính sư phụ đem nàng chụp ảnh chụp phát đến một cái hộp thư. Sau đó đuổi ở nhạc toa chân chính tìm đến nhiếp ảnh gia đã đến tiền. tiêu sái tự nhiên ly khai. Cái loại này lãng hoàn bỏ chạy tư thế, chính nàng cũng cảm thấy thực kích thích. Lại không biết cho hiện trường nhân viên công tác cùng kỳ nam tịch cầm đầu RXM tổ hợp bao lớn kinh hách. Nàng thật đúng không là các ngươi mời đến nhiếp ảnh gia. Ta đi, không là các ngươi mời đến cao nhất nhiếp ảnh gia. Nàng làm sao dám như vậy mắng ta? Chúng ta cư nhiên bị nàng chỉ huy vỗ nửa thân trần chiếu. Thực hắn mẹ gặp quỷ. Ta vừa mới cư nhiên đối nàng sinh ra bị chi phối sợ hãi cảm. Trời ạ, đây là nơi nào chạy tới đồ siêu lừa đảo. Ngoặc kép chấm chấm, R, X, M tổ hợp xem chân chính bị mời đến nhiếp ảnh ra. Đều lộ ra mộng bức biểu cảm, mà bên kia ở toilet thanh tỉnh Khương Lâm Tịch, xem trong tay kính dâm, cũng có chút mộng, vừa mới ai xuất ra. Khương Lâm Tịch nhéo nhéo mi tâm, không rõ ràng phía trước xuất ra là thế nào một nhân cách. Nàng theo toilet đi ra ngoài, đứng bồn rửa tay tiền, xem trong gương thiên thiếu nữ phong nhưng lại có một chút vi cùng chi tiết mặc đáp. Không phải thực khẳng định phía trước là Khương Tiểu Ngài, nhưng nàng trong cơ thể duy nhất thiếu nữ nhân cách chính là Khương Tiểu Ngài. Tiểu Ngài hôm nay thế nào? Khương Lâm Tịch lấy nước sôi long đầu tẩy sạch hạ dính qua keo xịt tóc thủ. Sau đó sửa sang lại hạ, không đứng đắn, mặc quần áo dẫn theo bao đi ra toilet. Lúc này Khương Lâm Tịch vẫn là có chút hoài nghi phía trước xuất hiện không phải Khương Tiểu Ngài. Nhưng tìm đến nàng Lục Lâm Phong lại giúp nàng, xác định. Vừa mới xuất hiện là Khương Tiểu Ngài. Ngươi đi nơi nào, thế nào không ở studio? Bên kia quay chụp cũng kết thúc. Ngươi xem đủ kỳ nam tịch liền đem công tác bài cho ta. Ta còn cấp nhạc toa tổng biên. Lục Lâm Phong làm xong thăm hỏi. Là tới tìm Khương Tiểu Ngài muốn công tác bài. Khương Lâm Tịch sửng sốt hạ. Sau đó cúi đầu phiên hạ Khương Tiểu Ngài túi sách. Tìm được cái kia bài tử đưa cho Lục Lâm Phong. Kỳ nam tịch đi rồi. Sẽ không trang thiếu nữ. Người thật đúng là đối mặt hắn mới lộ ra kia phó ngốc hồ hồ bộ dáng. Lục Lâm Phong tiếp nhận công tác bài, xem Khương Lâm Tịch trầm yên tĩnh con ngươi, nhịn không được trêu ghẹo nàng. Khương Lâm Tịch do dự hạ hỏi hắn thế nào giúp nàng truy tinh. Ngươi không phải thích không? Dù sao thực thuận tiện chuyện. Lục Lâm Phong nói như vậy, còn hỏi Khương Lâm Tịch muốn điện thoại. Nói về sau nếu là có cơ hội lại cùng kỳ nam tịch đồng đài. Có thể liên hệ nàng. Người cũng hợp lại bất quá này tinh lực tràn đầy tiểu nữ sinh. Hôm nay thiếu chút nữa ở các nàng điên cuồng trạng thái hạ bị thương. Thích kỳ nam tịch. Về sau ta bên này phương tiện liền giúp ngươi muốn một cái vào bàn danh ngạch. Thoải mái đi xem bọn hắn. Lục Lâm Phong nguyện ý bang Khương Tiểu Ngài truy tinh ngôn ngữ. Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng chịu hắn nhắc nhở biết Khương Tiểu Ngài hôm nay đón máy bay thiếu chút nữa bị thương. Chuyện, cho nên muốn hạ nàng tiếp nhận rồi đề nghị của Lục Lâm Phong. Cùng hắn trao đổi số điện thoại, không biết nên thế nào tạ ngươi. Khương Lâm Tịch có chút khó xử Lục Lâm Phong nói lời cảm tạ. Đang muốn hỏi hắn nghĩ muốn cái gì tạ lễ. Lục Lâm Phong nhìn ra nàng phương diện này băn khoăn, chủ động đề hắn sau không công tác, kêu Khương Lâm Tịch cảm tạ trong lời nói xin mời hắn đi uống trà chiều. Ta biết phụ cận một nhà càng thức trà nhà ăn không sai. Lục Lâm Phong thân sĩ mời Khương Lâm Tịch, đầy người dã tâm cùng cương nghị đều thu liễm ở hắn đối Khương Lâm Tịch nhợt nhạt ý cười chung. Chủ động cầu tốt thái độ rõ ràng. Khương Lâm Tịch gật đầu, hai người đi ra nhạc toa chỗ đại hạ, răng rác, có cầu từ, ngoặc kép chấm chấm, Lục Lâm Phong cùng Khương Lâm Tịch đi xuống đại hạ bãi đỗ xe. Không nghĩ tới đánh lên nơi đó ngồi thủ R, X, M tổ hợp cầu từ phóng viên, bọn họ nhìn đến Lục Lâm Phong lập tức nhận ra hắn vây đi lên chụp ảnh. Lục Lâm Phong phản ứng rất nhanh xoay người ngăn ở Khương Lâm Tịch phía trước. Giúp nàng ngăn trở màn ảnh. Người đội phía trước khẩu trang, đừng cho bọn hắn chụp đến mặt. Lục Lâm Phong che chở Khương Lâm Tịch không bị phóng viên chụp đến. Thời điểm nhắc nhở nàng mang khẩu trang, Khương Lâm Tịch mới biết được Khương Tiểu Ngải là đeo khẩu trang xuất ra. Nhưng là nàng phiên lần túi xách cũng không có tìm được cái kia sớm bị Khương Lạc đã đánh mất khẩu trang, rớt sao, kia trước mang ta. Lục Lâm Phong xem chen chúc tới được phóng viên, phát hiện Khương Lâm Tịch tìm không thấy khẩu trang, không chút do dự theo trong túi lấy ra khẩu trang túi. Đem bên trong màu đen khẩu trang đem ra, bang Khương Lâm Tịch phản diện đội, tài che chở nàng đẩy ra vây đi lên phóng viên hướng hắn bảo mẫu xe bước đi đi. Lục ảnh đế, bên cạnh nữ sinh là ngươi bạn gái sao? Lục ảnh đế, các ngươi hôm nay ở ước hội sao? Lục ảnh đế, các ngươi kết giao bao lâu? Ngoặc kép chấm chấm. Truyền thông phóng viên nhìn đến Lục Lâm Phong ôm Khương Lâm Tịch bả vai che chở nàng đi động tác, nhịn không được hưng phấn phỏng vấn hắn. Lục Lâm Phong lạnh mặt không có trả lời, bọn họ cũng không để ý, ngược lại cảm thấy chụp đến đại liêu bắt đầu đối với bọn họ chụp cái không ngừng. Khương Lâm Tịch đối mặt sắp tránh hạt nàng ánh mắt loang loáng điểm, may mắn nàng đeo khẩu trang che khuất mặt, không bị truyền thông phóng viên nhận ra đến, vẫn là đem nàng lầm nhận vì Lục Lâm Phong, tiểu bạn gái. Còn đi uống trà chiều sao? Lục Lâm Phong che chở Khương Lâm Tịch sau khi ngồi lên xe, đóng cửa xe ngăn cách ngoại bộ quay chụp. Hắn không xác định hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch sờ sờ mang ở trên mặt rộng rãi khẩu trang, nghĩ đến Khương Tiểu Ngải tương lai đều phải phiền toái chuyện của hắn, gật đầu. Ngươi về sau nếu là cần ta ở truyền thông trước mặt giả trang ngươi bạn gái, cũng có thể liên hệ ta xuất ra. Khương Lâm Tịch nghĩ đến Lục Lâm Phong đối ngoại công bố tình cảm lưu luyến, chủ động nhắc tới nàng cũng có thể giúp hắn ở truyền thông trước mặt viên hảo chuyện này. Lục Lâm Phong kinh ngạc một chút, cúi đầu nở nụ cười. Khương Lâm Tịch chính không rõ hắn vì sao bật cười thời điểm Lục Lâm Phong đối nàng vươn thủ, đi, về sau ta giúp ngươi truy tinh, ngươi giúp ta ứng phó truyền thông, chúng ta hợp tác khoái trá. Tiểu Ngải, Lục Lâm Phong hỏi ngươi có nghĩ là tham gia kỷ nam tịch diễn viên chính điện ảnh. Hiện tại ngươi, lần đầu buổi lễ long trọng, tưởng trong lời nói hắn giúp ngươi cùng đạo diễn muốn một chương vào bàn cuốn. Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong tách ra sau không vài ngày, Lục Lâm Phong bên kia chủ động gửi thư tín tức đi lại. Khương Lâm Tịch xem sau trong tâm linh cùng tồn tại trong phòng hỏi Khương Tiểu Ngải. Khương Tiểu Ngải mấy ngày nay có chút không sinh động, Khương Lâm Tịch luôn luôn muốn hỏi một chút nàng như thế nào. Nhưng này tiểu nha đầu mỗi lần không đợi Khương Lâm Tịch hỏi cái gì, đã nói mệt nhọc trốn đi không hiện ra. Ta không muốn, Tịch Tịch tỷ ngươi kêu đại thúc không vội. Khương Tiểu Ngải thanh âm có chút mệt mỏi cự tuyệt kỳ. Nam Tịch tân điện ảnh lần đầu điển lễ vé vào cửa. Khương Lâm Tịch phi thường xác định Khương Tiểu Ngải ở kỳ Nam Tịch bên kia đã xảy ra chuyện. Hỏi nàng phát sinh cái gì, nàng lại nói không có gì. Sau đó trốn đi luôn luôn không hiện ra. Không chỉ có Khương Lâm Tịch cấp nàng này không hoạt bát trạng thái, khác vài cái người trưởng thành cách cũng cấp, mà càng cấp là đứa nhỏ nhân cách bối bối cùng nhiều hơn lúc này đều nói bọn họ nghe được Tiểu Ngải tỷ mấy ngày nay đang khóc, thực thương tâm, thực thương tâm, sợ các ngươi biết, vụng trộm khóc, ô ô ô ô, nàng khóc ta cũng khó qua. Bối bối nói xong chính mình cũng khóc lên. Một đám người trưởng thành cách lại bắt đầu dỗ nàng, dỗ hảo nàng, Khương Lâm Tịch chuẩn bị cùng Khương Tiểu Ngải hảo hảo tâm sự. Khương Tiểu Ngải phát hiện bọn họ biết nàng đã khóc sau trốn đi luôn luôn không hiện ra, mà lúc này, Khương Lạc cấp RXM chụp ảnh chụp bị, nhạc toa, tân nhất kỳ tạp chí đăng xuất ra. Đưa ra thị trường ngày đầu tiên ngay tại toàn cầu bán được bán hết. Khương Lạc cấp Trần Lập Hồng một mình chụp một chương ảnh chụp. Còn giúp trợ Trần Lập Hồng hàng không toàn cầu tối soái 100 nhân bảng đan tiền ngũ vị trí. Trở thành châu Á tại đây cái bảng đan thượng bài danh cao nhất nam nghệ nhân. R, X, M tổ hợp mặt khác ba người Trung Kiều Mặc Ngôn cùng Kỳ Nam Tịch phía trước đã ở bảng. Nhưng bởi vì là châu Á gương mặt, bài danh chỉ tại 37 cùng 45. Nhưng lúc này đây lại ỷ lại Khương Lạc cho bọn hắn chụp nửa thân trần chiếu. Ở Âu Mỹ Đại được hoan nghênh mà ào ào ở lời bình hạ thêm con số đến thứ 8. Đệ thập, thời thượng vòng mấy đại cũng không tìm nam nghệ nhân chụp quảng cáo cao xa phẩm bài. Theo, nhạc toa, tần nhất kỳ tạp chí bán hết, cũng bắt đầu buông tha cho ngự dụng thế giới cao nhất model nam. Cùng bọn họ tổ hợp phao đến hợp tác cảnh ô liu. Đồng thời tìm hiểu này nhất kỳ thời thượng chiếu quay chụp nhiếp ảnh ra gì? L là ai? Kẻ này nhân hình bài là gì? L làm đưa cho ngươi. Nam Tịch ca, ngươi đừng ba hoa. Nàng như vậy độc miệng cao ngạo một người. Làm sao có thể cho ngươi làm như vậy xoáy chuyện tranh hình người bài? Hai cái khẳng định không phải đồng một người. Có thể họa ra như vậy ấm manh phong cách quy bản ảnh bán thân nữ sinh. Làm sao có thể là ngày đó độc miệng đại ma vương gì? L. Nam Tịch, ngươi khẳng định đem gì? L. Cùng nữ fan nhận sai. Ngoặc kép chấm chấm. R. X. M. Tổ hợp đang làm việc phòng liền Khương Lạc cùng Khương Tiểu Ngải có phải hay không đồng một người? Phát sinh tranh chấp. Bị sở hữu huynh đệ không tin Kỷ Nam Tịch vì chứng minh hắn không có nhận sai nhân. Nhịn không được đưa ra đem Khương Tiểu Ngải hẹn ra gặp mặt. Phía trước người đại diện Kỳ Tỷ không phải nói muốn cam kết cái kia nữ sinh giúp các ngươi ba cái. Cũng thiết kế chuyện tranh hình tượng, chuẩn bị làm chúng ta xuất đạo ba đầy năm chúc mừng quanh thân sao. Ta fan hậu viên hội bên kia hẳn là có nàng liên hệ tin tức. Liên hệ một chút thử xem không phải xác định, Kỷ Nam Tịch này đề nghị bị đội hữu nhóm đồng ý. Nhưng là làm hắn liên hệ Kỷ Nam Tịch thành phố A hậu viên hội hội trưởng Tề Mộng Ngữ thời điểm. Tề Mộng Ngữ bên kia lại liên hệ không lên Khương Tiểu Ngải. Nàng hôm kia gạch bỏ hậu viên hội trang web tin tức. Phía trước theo ta tư tán gẫu qua QQ Hào cũng bị gạch bỏ. Đều gạch bỏ. Kia mờ mịt biển người thế nào tìm này nữ sinh. Kiều Mặc Ngôn nhịn không được thất vọng nói. Kỷ Nam Tịch cùng khác hai vị đội hữu cũng nhịn không được vì thế nhíu hạ mi. Nhưng là rất nhanh, bọn họ ở sở hy tổ chức nhân vật nổi tiếng từ thiện tiệc tối thượng. Gặp được đi ở một đám nữ tinh giữa cũng càng thưởng mắt, Khương Lạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.